Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 403, làm anh hùng như A Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi thức dậy, Từ Tĩnh vì phải chờ Diêu Thiếu Doãn điều tra thông tin về ba quản sự, nên hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi, liền ngồi cùng Tiêu Hoài An, giúp cậu bé luyện chữ in những chữ cậu bé vừa viết xong. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, nàng cầm lấy tờ tập chữ của cậu, mỉm cười nói. Chữ của Trường Tiếu từ lúc nào đã đẹp thế này rồi? Trước đây, Tiêu Hoài An còn nhỏ, cơ tay chưa phát triển, ngay cả cầm bút cũng không vững, chữ viết ra siêu siêu vẹo vẹo. Không biết từ lúc nào, nét chữ của cậu đã ngay ngắn hơn rất nhiều, từng nét bút cũng mượt mà hơn hẳn. Được A Nương khen ngợi, Tiêu Hoài An ngẩng cao cằm nhỏ, rõ ràng rất đắc ý, nhưng lại cố tỏ ra khiêm tốn để không khiến A Nương cho rằng mình quá kiêu ngạo. Cậu mím môi, cười khẽ nói, văn phù tử mấy ngày nay cũng khen con rồi. Thẩm Nương đứng bên cạnh liếc cậu bé đầy yêu thương, cười nói. Tiểu lang quân dạo này tiến bộ rất nhiều, văn phù tử đã mấy lần nói muốn trực tiếp khen ngợi trước mặt phu nhân và lang quân, nhưng phu nhân và lang quân những ngày qua đều không ở trong phủ. Từ Tĩnh nhìn tiểu tử trước mặt, không nhịn được ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng hỏi. Trường Tiếu dạo này có thấy cô đơn không? Nàng và Tiêu Dật bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh Tiêu Hoài An đã thành chuyện thường. May mắn thay, cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngoài lần trước nàng và Tiêu Dật đi Lăng Châu gần 2 tháng, cậu giận dỗi một chút, còn bình thường chưa từng nghe cậu bé oán thán điều gì. Tiêu Hoài An lần nữa được nằm trong vòng tay mềm mại, thơm tho của A Nương, cậu cứng cỏi lắc đầu, nói. Con biết A Cha và A Nương đều đang làm việc. Văn phù tử nói A Cha và A Nương rất giỏi, nhiều người cần đến A Cha và A Nương. Con không cô đơn, một chút cũng không. Bộ dạng miệng nói cứng lòng lại mềm, ngay cả chú cún nhỏ cũng không bị lừa. Từ Tĩnh buồn cười véo má bầu bĩnh của cậu, nói. Đợi A Cha và A Nương xong việc, sẽ bù đắp thời gian ở bên con. Đôi mắt Tiêu Hoài An lập tức sáng rỡ, bất chợt, cậu túm lấy áo Từ Tĩnh, ngẩng đầu lên hỏi. A Nương, văn phu tử nói A Nương rất thông minh, những kẻ xấu làm chuyện xấu đều không thể qua mắt được A Nương. Dù chúng trốn ở đâu, A Nương cũng tìm ra được rồi đưa đến quan phủ. Giống như nữ anh hùng thời Thái Bình, Từ Tĩnh ngẩn người, văn phu tử này, nàng chỉ gặp vài lần khi mới đến Tây Kinh. Sau đó vì quá bận, dù đôi khi gặp ông trong phủ, cũng chỉ gật đầu chào qua loa. Nàng không ngờ văn phu tử lại đánh giá nàng cao như vậy. Thẩm Nương đứng bên cạnh đột nhiên cười đầy ẩn ý, nói. Hôm trước, khi tiểu lang quân tan học, lão nô đi giúp tiểu lang quân thu dọn đồ đạc, thấy trong đống sách văn phu tử mang đến có kẹp một quyển tập ký rửa oan của Từ Nương tử. E rằng văn phu tử trong lòng rất kính trọng phu nhân. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Tiêu Hoài An tuy còn nhỏ, chưa hiểu rõ việc truy tìm hung thủ hay phá án, nhưng trong tiềm thức, cậu bé đã cảm thấy A Nương rất giỏi, ngay cả văn phu tử cũng khen ngợi A Nương. Cậu không kìm được, lại siết chặt tay áo của Từ Tĩnh, nói đầy nghiêm túc. A Nương, sau này con cũng muốn giống như A Nương, bắt kẻ xấu, bảo vệ mọi người, làm anh hùng như A Nương. Từ Tĩnh bất ngờ nhìn cậu bé trong lòng, không khỏi bật cười, đáp. Được. A Nương sau này sẽ dạy con cách bắt kẻ xấu. Anh hùng thời Thái Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, tài cán truy tìm hung thủ phá án không phải điều quan trọng nhất, thậm chí còn không có cơ hội để thi thố. Nàng biết Tiêu Dật gần đây bận rộn như vậy là vì đang cố gắng bảo vệ thời Thái Bình hiện tại. Ngay cả Triệu Thiếu Hoa gần đây cũng rất ít đến tìm nàng. Lần trước đến, nàng còn nghe nàng ấy phàn nàn rằng mấy huynh đệ nhà họ Triệu cũng bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu. Từ Tĩnh hiện tại tuy dường như được bảo vệ khỏi những cơn sóng gió, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng rằng tình hình ở Tây Kinh đang thay đổi nhanh chóng. Nàng không thể dự đoán cuối cùng mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, chỉ còn cách tin tưởng vào Tiêu Dật. Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này không kéo dài lâu, người từ phủ nha Tây Kinh đến, nói rằng Diêu Thiếu Doãn đã điều tra được thông tin quan trọng về ba quản sự và mời Từ Tĩnh đến để thảo luận. Khi đó, Từ Tĩnh và Tiêu Hoài An vừa chuẩn bị dùng cơm trưa. Nàng chỉ kịp ăn vài miếng vội vã rồi lên xe ngựa đến phủ nha Tây Kinh. Không ngờ, vừa xuống xe ngựa ở phủ nha, phía sau đã vang lên tiếng gọi. Từ nương tử, từ nương tử, Từ Tĩnh hơi ngẩn người, dừng bước, vừa quay lại thì thấy Trình Hiển Bạch từ một chiếc xe ngựa khác nhảy xuống, vội vàng chạy tới. Xe ngựa của ta vừa đến Tiêu phủ thì thấy xe ngựa của nương tử đã rời đi. Ta lập tức đuổi theo, may mắn kịp thời. Từ nương tử, ta đã nhớ ra mình nghe thấy tên của Nghiêm An và Hoa Văn trong trường hợp nào rồi. Từ Tĩnh ánh mắt trầm xuống, nói rõ xem. Trình Hiển Bạch hít một hơi, bắt đầu kể. Người tên Nghiêm An trước đây luôn theo sát Lâm Thành Chiếu. Chức vụ của hắn thấp hơn những đại quản sự như Dương Thiệu, nhưng công việc thực chất tương tự. Ta nghe thấy tên hắn là vì một lần đi qua tổng hiệu Quảng Minh Đường, vừa lúc thấy Lâm Thành Chiếu dẫn hắn đến. Khi đó, đám bách tính đang bàn tán về hắn, cho đến ít nhất hơn 3 năm trước, hắn vẫn còn làm việc bên cạnh Lâm Thành Chiếu. Từ Tĩnh nhạy bén nhận ra mốc thời gian này, đôi mày khẽ nhíu. Tại sao sau đó hắn lại bị điều rời khỏi Lâm Thành Chiếu? Trình Hiển Bạch mím môi, vẻ mặt hơi lạ lùng, đáp. Bởi vì hơn 3 năm trước, Hoa Văn đến Quảng Minh Đường. Từ Tĩnh khựng lại, Hoa Văn chỉ mới đến Quảng Minh Đường 3 năm trước. Nàng cứ ngỡ để trở thành người thân cận bên cạnh Lâm Thành Chiếu, Hoa Văn hẳn phải đã làm việc nhiều năm ở Quảng Minh Đường. Nói cách khác, chỉ trong vòng 3 năm, Hoa Văn đã chiếm được vị trí quan trọng bên cạnh Lâm Thành Chiếu. Điều này thực sự phi thường. Hơn nữa, ý của Trình Hiển Bạch rõ ràng là Hoa Văn vừa đến đã được Lâm Thành Chiếu trọng dụng. Nhận ra lời kế tiếp của Trình Hiển Bạch rất quan trọng, Từ Tĩnh không tự chủ được mà chăm chú nhìn hắn. Chỉ thấy Trình Hiển Bạch hít sâu một hơi, nói, nếu Từ nương tử muốn biết Hoa Văn là người như thế nào, tốt nhất nên hỏi Chu đương gia. Bởi vì hơn 3 năm trước, Hoa Văn từng làm việc ở Thiên Giật Quán. Ta nghe đến cái tên này lần đầu là khi đi qua Thiên Giật Quán. Hắn thay mặt đương gia tiền nhiệm của Thiên Giật Quán đến cửa hàng lấy một thứ gì đó. Khi ấy, từ tiểu nhị cho đến trưởng quỹ đều rất kính trọng hắn. Ta tò mò hỏi người bên cạnh xem hắn là ai. Đầu óc Từ Tĩnh như bị một tiếng nổ vang. Những câu chuyện Chu Khải từng kể với nàng chợt ùa về, ghép lại thành một bức tranh mà trước đây vẫn còn những khoảng trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh ghép thiếu hụt cuối cùng giờ đây đã được đặt đúng chỗ. Một bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt nàng. Cách chương.